Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Nhật Nguyệt Thần Luân, Nhật Nguyệt Thần Đồng, theo Ninh Giang thanh âm hạ xuống. Hắn con mắt trái hóa thành đen nhánh, giống như đêm tối một loại, trong đó một vòng sáng tỏ ngân nguyệt huyền phù, mắt phải hóa thành kim sắc, một vòng rực rỡ đại nhật lóe lên. Không chỉ như vậy, để cho toàn trường rung động một màn xuất hiện. Tại Ninh Giang sau lưng, một vòng ánh trăng cùng thái dương chậm rãi dâng lên, quang vụ dâng trào, dị tượng kinh người, ta thiên, đây là cái gì, vạn cầu kỳ cảnh lại xuất hiện sao? Toàn trường vô số người cũng bị một màn này rung động. Chính là các đại thông thiên cảnh chân quân, một cái cũng không dám tin, lại là một môn có 102 kỳ pháp, bảy đại vương giả ánh mắt càng phát ra rực rỡ, lộ ra lửa nóng. Ninh Giang sở trưởng cầm pháp thuật, cũng quá kinh người, mặc dù lấy bọn họ vương giả kiến thức, cũng chưa từng nghe qua, bọn họ tin tưởng, Ninh Giang trên người, nhất định còn có đông đảo bí mật, chỉ thấy Nhật Nguyệt huyền phù, Ninh Giang đứng ở nơi đó, giống như Nhật Nguyệt chi chủ một loại, thần thánh siêu phàm mân ni ừ, Lăng Thiên Hư con người cũng hung hăng co rụt lại, đối mặt bực này kinh thiên động địa dị tượng. Hắn sắc mặt cũng không khỏi được cuồng biến. Ninh Giang sau lưng Nhật Nguyệt, mặc dù không kịp trên không chân chính Nhật Nguyệt, nhưng là khổng lồ cực kỳ, đủ để cùng ngàn trượng lớn nhỏ thiên kiếm cùng so sánh. Nhất là Ninh Giang trên người ngưng tụ bàng đại lực lượng, để cho hắn phát ra từ nội tâm dâng lên một cỗ uy hiếp. Trực giác nói cho Lăng Thiên Hư, này đúng là hắn nguy hiểm nhất một lần, ta là kiếm vương thể. Hắn bất quá chính là phàm thể, làm sao có thể cùng ta tranh phong? Đông vực Lục Châu, ta chính là vô địch. Nhưng rất nhanh, Lăng Thiên Hư tín niệm liền kiên định xuống tới. Hắn như vậy người, trong lòng tự có một cỗ vô địch khí khái. Ninh Giang, mặc ngươi thủ đoạn ngập trời, ta hết thảy một kiếm chém chi. Lăng Thiên Hư thét dài một tiếng, trong mắt tinh quang tăng vọt, phô thiên cái địa bén nhọn khí tức. Từ phía trên thân kiếm phóng thích ra, chỉ là này cỗ xa xa phóng thích ra kiếm khí, cũng đủ để đem bình thường địa vũ cảnh cường giả xé rách. Nhưng là này như ngập trời sóng chiều một loại kiếm khí đến Ninh Giang phụ cận. Tựa như cùng sóng lớn đánh ra đá ngầm, mặc ngươi đầu sóng cao tới đâu, sóng thần nữa lớn, đá ngầm cũng vẫn không nhúc nhích, huống chi Ninh Giang cũng không phải bình thường đá ngầm. Mà là thái cổ cự sơn, Gemini, Lăng Thiên Hư khống chế ngàn trượng thiên kiếm, hướng Ninh Giang một kiếm tụ xuống. Trong phút chốc, một đạo kim sắc kiếm quang bạo phát mà ra, phô thiên cái địa đè xuống. Như vậy một kiếm phản chiếu tại mọi người trong đồng tử, để cho vô số người trong lòng sợ. Một kiếm này đi xuống, đủ để đem một cái thượng phẩm tông môn hủy diệt rất nhiều thượng phẩm tông môn tông chủ thanh âm. Run rẩy, kim sắc kiếm quang, phảng phất đem thiên địa cũng chém phá, mà lúc này Ninh Giang như cũ đứng lập ở nơi đó. Hai mắt híp lại, nhật nguyệt thăng rơi, màu bạc ánh trăng theo sau lưng của hắn ngân nguyệt trong hạ xuống. Một bên kim nhật cũng là vàng rực lóng lánh, chỉ thấy này đạo ngập trời kiếm quang giáng xuống, vừa tiếp xúc với Ninh Giang quanh thân kia dâng trào nhật nguyệt chi lực. Liền nhanh chóng trừ khử vô hình, nữa chém, Lăng Thiên Hư chợt quát một tiếng, khống chế ngàn trượng thiên kiếm, liên tục chém xuống 9 lần, một chút so sánh với một chút bén nhọn, kinh khủng kiếm khí, quả thực muốn hủy diệt hết thảy, nhưng là Ninh Giang thiên tân vạn khổ tu luyện ra tới Nhật Nguyệt Thần Đồng. Há là bình thường, môn thần công này, một vạn năm mới có cơ hội tu luyện một lần, tất nhiên cường đại vô cùng. Chỉ thấy kiếm quang hạ xuống, rối rít bể tan tành, căn bản không làm gì được Nhật Nguyệt. Thấy thế, Lăng Thiên Hư vẻ mặt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn thúc giục kiếm vương thể lực lượng, ngưng tụ thiên kiếm, vốn nên là sở hướng bế nghệ, không thể tranh phong, nhưng là trước mặt tên địch nhân này, nhưng lại xa xa ngoài hắn dự liệu, cặp kia Nhật Nguyệt huyền phù kỳ dị ánh mắt. Để cho hắn cảm thụ đến một loại sâu không lường được. Hắn không phải không thừa nhận, đây là hắn cuộc đời này mạnh nhất địch nhân. Lăng Thiên Hư, đến làm kết thúc đi. Ninh Giang đang khi nói chuyện, vươn ra hai tay, ùng ùng, hư không phảng phất đang chấn động. Chỉ thấy sau lưng của hắn Nhật Nguyệt, bắt đầu chậm rãi di động, liền như hai khối cự đại cối xay, hướng ngàn trượng thiên kiếm mà đi. Trong phút chốc, Lăng Thiên Hư cảm thụ đến hai loại lực lượng, một loại là thái dương lực, nóng bức như lửa, muốn đem hắn đốt thành bụi bay. Một loại chính là thái âm lực, rét lạnh cực kỳ, muốn cho hắn hóa thành tượng đá. Này âm dương lực, nóng lạnh luân phiên, Lăng Thiên Hư tin tưởng. Làm hai lực này một khi đồng thời bộc phát lúc, nhất định là kinh thiên động địa một kích. Một kích kia, mặc dù hắn là kiếm vương thể, chỉ sợ cũng chưa chắc ngăn được. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Hư chợt hít sâu một hơi. Hắn một bước bước ra, Ninh Giang, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết đi, chỉ thấy hắn thân thể chậm rãi dâng lên. Sau đó từ từ, dung nhập vào đến ngàn trượng cự kiếm trong, nhân kiếm hợp nhất. Cự kiếm bên trong, hắn toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều ở chảy ra máu. Mỗi quá một cái hô hấp, hắn sắc mặt liền tái nhợt một phần. Đến sau cùng, hắn cả sắc mặt trắng bệch như giấy, thân thể cũng gầy vài vòng. Toàn thân máu, cơ hồ cũng đã dung nhập vào đến ngàn trượng thiên kiếm trong. Chỉ thấy này ngàn trượng thiên kiếm, trở nên vô cùng cô đọng, bên trong thậm chí có vân yên sinh diệt. Ngưng thực giống như tinh ngọc, hơn nữa ở nơi này thiên kiếm quanh thân, bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, đem tầng tầng bao vây. Giờ khắc này, thiên kiếm uy thế, so với lúc trước cường đại mấy lần, vô số kiếm tu mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị phía trên ngập trời kiếm uy sở kinh sợ. Kiếm này vừa ra, Ninh Giang còn có thể đỡ sao? Liền tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thiên kiếm chấn động mạnh một cái. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng Ninh Giang chém tới. Tại thiên kiếm bên trong, có thể thấy Lăng Thiên Hư chưa từng có từ trước đến nay. Triều Thánh một loại vẻ mặt, hắn ánh mắt là như thế kiên quyết, phảng phất bất kỳ địch nhân, cũng muốn tại một kiếm này trước mặt hôi phi yên diệt. Ùng ùng, trong hư không, chỉ thấy hiện lên một đạo sáng chói kiếm quang, này đạo kiếm quang vắt ngang vòm trời. Không biết dài bao nhiêu, cũng không biết thông hướng nơi nào, liền phảng phất một đạo sao trổi xẹt qua trời cao một loại. Mọi người trong đồng tử, cũng chỉ để lại đạo kia kinh thiên động địa quang mang. Trừ này ở ngoài, cũng không thấy nữa những khác. Nhật Nguyệt Thần Luân, Ninh Giang chậm rãi phun ra bốn chữ. Thái Dương cùng ánh trăng tại Ninh Giang sau lưng mãnh liệt hợp hai làm một. Sau đó hóa thành một đạo hồng bạch giao nhau, giống như âm dương ngư đồ án, giống như một cái bàn quay, lẫn nhau vờn quanh, nghịch thế mà lên, vọt tới thiên kiếm mani, thình thịch khi thiên kiếm cùng Nhật Nguyệt Thần Luân va chạm sau. Khổng lồ kinh khí trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Nhìn từ đằng xa, cả Côn Ngô Sơn đỉnh, phảng phất có ngàn vạn viên bom nổ tung một loại. Một đạo xinh đẹp màu trắng vòng mây hướng chung quanh tản đi. Ngay sau đó, chính là chói mắt đến làm người không thể nhìn thẳng ánh sáng. Cả phiến thiên không, cũng bị này ánh sáng bao phủ. Ùng ùng, đại địa run rẩy, xé rách ra từng đạo tiếng vỡ ra. Khiến người ta khó có thể tin là, Côn Ngô Sơn loạn choạng. Phát ra, răng rắc vỡ vụn thanh âm ni chỉ thấy tòa này 3.000 trượng cao cự sơn. Theo trên đỉnh núi, thuận thế xuống, xuất hiện vô số tiếng vỡ ra. Này tiếng vỡ ra tại ngắn ngủn mấy hơi thở, liền bao phủ cả Côn Ngô Sơn. Phanh, rốt cục, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Cả Côn Ngô Sơn, ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể, mọi người bị một màn này rung động. Một đời thiên vương Kim Thiên Tử từng ở chỗ này giảng đạo. Vì vậy Côn Ngô Sơn chi cứng rắn. Chính là địa vũ cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng khó lấy tạo thành phá hư, nhưng là hai người một lần va chạm, nhưng khiến cho cả Côn Ngô Sơn sụp đổ, này là bực nào kinh khủng uy lực, người nào thắng rồi, mọi người lăng lăng nhìn về phía bầu trời. Hết chương.